Chương 150, sẽ không chết thật rồi a. Trọng Nguyệt thấy vậy, toàn thân đều đề phòng rồi lên, Huyền Mộng bây giờ là thất giai võ giả, nghĩ phải tránh nàng công kích kéo tới một giờ, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là đan dược kia công hiệu sẽ chỉ ở sau một tiếng mất đi hiệu lực, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lại, Trọng Nguyệt bước chân cấp tốc lui lại, lúc này mới tránh đi Huyền Mộng công kích. Bác Minh Dạ đứng tại đài tỷ võ dưới, trong tay háo tay nắm thật chặt, trên mặt che kín hàn băng. Rất tốt, An Thăng giai đan tiến giai Bắc Minh Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ không thế nào tốt sắc mặt có chút hơi buồn bực, quả nhiên, hắn liền không nên đồng ý cái gì tỉ thí thực lực tăng lên tới thất giai về sau, Huyền Ngộng công kích càng nhanh chóng, tốc độ QNZ so trước đó tăng lên rất nhiều, Trọng Nguyệt nhiều lần tránh không kịp, bị nàng kiếm đâm đến, nếu không phải là nhào nhanh, ngọn lửa kia cũng sẽ ở Trọng Nguyệt trên người bốc cháy lên. Nhìn thoáng qua cánh tay vết thương, Trọng Nguyệt sắc mặt triệt để lạnh xuống, mờ giờ, lao hổ không phát huy, thật coi nàng là con mèo bệnh có phải hay không nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thân thể một cái ngửa ra sau, từ Huyền Mộng dưới kiếm phất qua, trong tay dao găm hướng thẳng đến Huyền Mộng trái tim đâm tới. Tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi chẳng những không tránh, còn dám đưa tới cửa. Huyền Mộng cười lạnh một tiếng, một tay vung vẩy lên kiếm, một tay ngưng tụ hỏa diễm hướng về Trọng Nguyệt đánh qua. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt thả người nhảy lên, tránh đi Huyền Mộng hỏa diễm, lần nữa rơi xuống về sau, liền đến Huyền Mộng sau lưng. Huyền Mộng mãnh liệt xoay người đi công kích Trọng Nguyệt. Tinh trong mắt màu lam xẹt qua một đạo hàn quang, Trọng Nguyệt quay người thẳng tắp đón nhận Huyền Mộng trường kiếm. Ngay tại mũi nhọn muốn đâm vào Trọng Nguyệt thân thể trong nháy mắt, Trọng Nguyệt thân thể lệch ra, liền tránh đi kiếm, chân cái tiếp theo lớn di động, Trọng Nguyệt đã đến Huyền Mộng bên người, trong tay hỏa diễm ngưng tụ, năm ngón tay thành chảo. Trọng Nguyệt một tay chế trụ Huyền Mộng cổ, tay kia dương lên dao găm lấy sét đánh bị thai mà đi trộm chuồng chi thế đâm vào Huyền Mộng thân thể. Trọng Nguyệt lúc đầu nhắm chuẩn là Huyền Mộng trái tim, bất quá mấu chốt thời điểm Huyền Mộng tránh đi chỗ yếu, đồng thời một chưởng đánh vào Trọng Nguyệt trên người. Thân thể hướng về phía sau bay đi, Trọng Nguyệt khỏe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, đứng người lên thể, đưa tay lau trên khỏe miệng máu tươi, nhìn xem đối diện Huyền Mộng, Trọng Nguyệt cười cười, lần tiếp theo, chính là ngươi trái tim. Huyền Mộng túi đầu nhìn bộ ngực mình một chút, có chút nghĩ mà sợ, nàng bây giờ là thất giai thực lực đều có thể bị Huyền Trọng Nguyệt kém chút làm bị thương chỗ yếu, nếu như là lục giai, đây chẳng phải là lại càng dễ bị nàng làm bị thương muốn hại hai hai va chạm. Huyền Mộng đề phòng Trọng Nguyệt, không còn dám để cho Trọng Nguyệt tới gần, chỉ là dùng sức lượng không ngừng công kích từ xa không có cách nào tới gần Huyền Mộng. Huyền Mộng công kích lại liên tiếp không ngừng, rất nhanh, Trọng Nguyệt trên người liền phủ đầy vết thương. Đỗ Nhược ở phía dưới nhìn xem đài luận võ bên trên tình huống, không khỏi cười đắc ý, cái kia tiểu tiện nhân tại sao có thể là Mộng Nhi đối thủ, lại một hồi, nàng liền sẽ chết ở Mộng Nhi trong tay. Nửa canh giờ đi qua, Trọng Nguyệt trên người to to nhỏ nhỏ vết thương nhìn Bắc Minh Dạ đáy lòng đau nhức, nếu không có Trọng Nguyệt nghĩ kiên trì bản thân kiêu ngạo, hắn sớm đi đem Huyền Mộng diệt rốt cục. Tại Huyền Mộng lại một lần công kích đến, Trọng Nguyệt ngã trên mặt đất, không nhúc nhích đứng ở. Phía dưới Bắc Minh Lạc nói thầm một tiếng không tốt, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, liền nhìn thấy Bắc Minh Dạ sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung hỏng bét. Sự tình chơi đại phát, Bắc Minh Phong nhìn xem Trọng Nguyệt ngã xuống, tay vô ý thức nắm chặt, có chút lo lắng. Sẽ không chết thật rồi a?